Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 719, 719. Chương 719 Phượng Vũ Hoa Loạn. Phượng Vũ Hoa Loạn, mười mấy bổn thiên cấp võ kỹ. Liếc mắt một cái đảo qua đi. Liên Thanh chọn chúng một quyển nhất đôi mắt duyên, không biết vì sao. Liên Thanh đối, Phượng, cái này chữ càng ngày càng mẫn cảm, duỗi tay đem đặt ở kệ sách đỉnh cao. Nhất thiên cấp võ kỹ, Phượng Vũ Hoa Loạn, gỡ xuống. Mặt trên che kín một tầng thật dày tích hôi, hô tương đương, Liên Thanh dùng sức hướng phía trước thổi rớt. Võ kỹ ngọc bổn thượng cho bụi. Sách phong bì mặt trên, Phượng Vũ Hoa Loạn, bốn chữ càng thêm thấy được, liền ngươi. Liên Thanh khóe miệng giơ lên vừa lòng tươi cười. Cầm hai bổn vào tay sách, chiều cấm địa, xuất khẩu đại môn bước vào, loảng xoảng loảng xoảng tương đương, phanh phanh. Phanh tương đương, cấm địa, rắn chắc ngoài cửa lớn xuất hiện đánh nhau loạn hưởng. Theo lý thuyết nơi này là thư viện, không nên có đại động tĩnh truyền ra. Cố Thanh, ngươi bảo vệ cho tàng thư các, không cần mở cửa, phóng Liên Thanh tiến thư viện, cấm địa, quản lý viên. Cảm tra được Cố Thanh hơi thở đang tới gần. Vội vàng cảnh cáo nàng, Liên Thanh đứng ở phía sau cửa biên mắt lạnh nhíu mày. Nghe được quản lý A Thúc Thanh âm mang xuyễn hơn nữa có vài phần suy yếu, chẳng lẽ là có người sấm. Thánh giả nhạc học viện Phượng Cuồng Đế quốc giáo khu thư viện. Liền vì cướp sạch thư viện chân quý sách. Ngày thường thư viện cấm địa đều sẽ khóa đến kín mít. Hơn nữa có lão sư thay phiên trấn thủ tại đây, phanh phanh phanh tương đương, cấm địa đại môn truyền đến vài. Đạo thật lớn oanh tạc thanh, bên ngoài dục đồ cướp sạch thư viện thế lực. Đúng là chọn thời cơ tốt. Vừa vặn muốn ở Liên Thanh tới cấm địa thời điểm làm sự tình. Thư viện, cấm địa chỉ có đại môn một cái tiến xuất khẩu. Liên Thanh vững vàng chờ đợi thời cơ. Chỉ cần có người mở ra cấm địa đại môn, nàng nhất định ra tay kiếp sát. Bên ngoài có vài đạo cao cường hơi thở. Tuyệt phi thực lực của ngươi có thể khiêu chiến. Đỉnh hồn cảm ứng năng lực cực hảo, còn có thể phân biệt ra địch hữu hai bên lực lượng, theo đỉnh hồn miêu tả. Thư viện chỗ tối đóng tại này cao thủ đều hiện thân. Mà địch quân phái tới nhân số còn có bộ phận tránh ở thư viện ngoại, Liên Thanh có một chút thập. Phần nghi hoặc, học viện như thế nào sẽ phóng cao thủ tiến vào. Hơn nữa từ thánh giả nhạc học viện bên ngoài tránh thoát thật mạnh bắt tay tiến vào trung tâm thư. Viện. Này đoạn trong lúc cũng không có người phát hiện. Liên Thanh nhưng không tin bên ngoài người có thể có yêu nghiệt như vậy thực lực. Phanh tương đương, cấm địa đại môn lại hiện một tiếng vang lớn. Lại tà không lạn đặc thù tài chất chế tạo thành trọng môn, lại có vài đạo cao cường hơi thở xuất hiện. Đỉnh hồn trầm giọng nói, Liên Thanh cảm ứng được rất nhiều nói quen thuộc hơi thở. Có hiệu trưởng đại nhân Phí Thái cùng Đường Hướng Dương, còn có Phượng Chính Hào. Thánh giả nhạc học viện Phượng Cuồng Đế quốc giáo khu sở hữu đại gia đều xuất hiện sao? Xem ra địch quân phái tới trộm thư thế lực thực khó giải quyết a. Giác tương đương, cấm địa đại môn đột nhiên mở ra. Liên Thanh vẫn chưa ra tay, mà là trấn định hô. Phượng lão sư, sao lại thế này? Phượng Chính Hào vào cấm địa sau, trở tay đem cấm địa đại môn nội môn xuyên khấu thượng. Có người thừa dịp tàng thư các mở ra khi ý đồ hủy diệt nơi này. Hủy, Liên Thanh nhíu mày, nơi này một cuốn sách lấy ra đi mua, đều là mấy chục vạn lượng hoàng kim, hủy hoại nơi này không chỉ là tiền tài tổn thất. Càng có rất nhiều võ kỹ, công pháp biến mất, biết đối phương là người nào phái tới sao. Liên Thanh nghiêng đầu nhìn vẻ mặt trầm trọng Phượng Chính Hào, Phượng Chính Hào trầm tư hết sức. Ngước mắt xem tiến Liên Thanh, Thanh triệt thông minh hai tròng mắt chung, là Dục Nhi nói cho hắn. Lần này thánh giả nhạc học viện gặp nạn, có Phượng Cuồng Đế quốc thái tử Phượng Kình Lan tham dự. Hiện tại còn không xác định, đến chờ hiệu trưởng bắt được này nhóm người. Tái thẩm vấn, kia Phượng lão sư tránh ở tàng thư các không ra đi hỗ trợ. Như vậy hảo sao? Ngoặc kép, hết chương.